Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 21, mở làm a. Ai nha, không có như vậy nhiều khách sáo. Mộc Phân Tông, hôm nay ta Ngô A Bàn đem lời đặt xuống chỗ này rồi. Chúng ta Hỏa Phân Tông chính là đến đoạt các ngươi vị trí. Bớt nói nhiều lời, mở làm a. Ngô Mập Mạp đột nhiên giống to, tiếng như chuông lớn, khí thế, muốn chính là khí thế, ở đối phương sân nhà tuyệt đối không thể sợ. Ngô Mập Mạp âm thanh lập tức gây nên Hỏa Phân Tông đệ tử nhóm cộng minh. Từng cái một như là quỷ khóc sói, trách móc như vậy gào thét. Mộc Phân Tông đám người trèo lên thường có chút cư thế. Thật sự là một đám không có tiền đồ lưu manh. Bọn họ khó nói liền không biết rõ thực lực sai biệt có bao nhiêu lớn sao. Hoàng Quách Thao nổi lên một tia cười lạnh. Vệ Ương sư đệ, đã ngươi nhóm có lòng tin như vậy, chúng ta cũng liền đừng nói nhảm rồi. Bắt đầu đi, ha ha, ha ha, a. Vệ Ương gượng cười, khóe mắt liếc về phía hưng phấn dị thường Ngô Mập Mạp. Giờ khóc giờ cười. Hắn tự tay tăng lên mập mạp này thực lực, đương nhiên biết rõ con hàng này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Thật không biết, cái này tiểu mập mạp từ đâu tới tự tin, lúc đầu hai phương trưởng lão còn muốn khách sáo vài câu. Nhưng bị Ngô Mập Mạp như thế vừa hô, trèo lên lúc bầu không khí dương cung bạt kiếm rồi, vậy không có gì tốt khách sáo. Mộc Nguyên trước điện đổ chiến đài sớm đã thanh tràng. Hoàng Quách Thao trưởng lão nhìn thoáng qua Vệ Ương trưởng lão. Sau đó nói, Vạn Quần, bắt đầu đi, thật tốt lĩnh giáo một chút người ta Hỏa Phân Tông thực lực. Vạn Quần khẽ khom người. Vâng, hắn rõ ràng đại trưởng lão Hoàng Quách Thao ý tứ, nhất định sẽ thật tốt lĩnh giáo. Hướng Mộ Hoa, ngươi trận thứ nhất. Vâng, đại sư huynh, Hướng Mộ Hoa đi ra. Hắn nhưng là linh thần đỉnh phong tầng 5 siêu cấp cao thủ. Thực lực chỉ so với Vạn Quần hơi yếu. Thực lực này đủ để nghiền ép Hỏa Phân Tông bất luận kẻ nào. Bao quát đã từng đại sư huynh Ôn Nhuận Đào. Từ hắn xuất chiến, đây là quyết tâm muốn bắt cái khởi đầu tốt đẹp a. T, đậu xanh rau muống, trận thứ nhất chính là Hướng Mộ Hoa. Cái này còn đánh cái lông a. Chúng ta phái ai? Hướng Mộ Hoa vừa ra, Hỏa Phân Tông tức khắc từng trận hít vào khí lạnh âm thanh. Khí thế thấp rồi một nửa, mặc dù vừa rồi bọn họ giống âm thanh rất lớn, nhưng này đều là mù giống. Thật đến rồi đau thật thương thật mở làm thời điểm, tất cả đều không có rồi âm thanh. Ôn sư huynh, Hướng Mộ Hoa thực lực gần với đại sư huynh Vạn Quần. Ngươi cũng gần bằng với đại sư huynh Tần Phong. Cái này đến lượt ngươi trên. Ngô Mập Mạp ngẩng đầu ưỡn ngực. Nói rất không chịu trách nhiệm. Ta mới không lên. Ôn Nhuận Đào mặt đều đen rồi. Tiểu Mập Mạp, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Cái này khó gặm xương cốt liền giao cho ngươi rồi. Đúng đúng đúng. Mập Mạp, ngươi lên. Khang Kiếm Phong lập tức phụ họa. Ngô Tuấn Nam. Lên a, ngươi không phải là muốn giết bạo Mộc Phân Tông cái chim sao? Cơ hội tới rồi, lên a, nhanh lên, ngoặc kép, Ngô Tuấn Nam quay đầu, gặp đằng sau Hỏa Phân Tông vô số đệ tử đều ở ồn ào. Tất cả đều là nói hắn, tức khắc tâm muốn chết đều có, sớm biết rõ dạng này, hắn liền không trang bước rồi, mập mạp, ngươi lên đi. Trực tiếp đầu hàng là được. Tần Phong mở miệng, lấy mập mạp thực lực. Với ai đánh đều như thế. Ai, lão đại đều mở miệng rồi. Ngô Mập Mạp cắn răng một cái. Phóng tới đổ chiến đài. Đồng thời hét lớn một tiếng. Nhà ngươi Ngô Sư Huynh ở chỗ này. Hoa, nói còn chưa dứt lời. Hắn đột nhiên gào lên thê thảm. Nguyên lai vào xem lấy chu lên rồi. Đổ chiến đài bậc thang một cái không có dẫm ổn, trực tiếp ngã rồi cái bốn chân hướng lên trời. tức khắc dẫn tới mảng lớn tiếng cười. Khụ khụ, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Ngô Mập Mạp có chút ngượng ngùng. Hừ, Hướng Mộ Hoa sắc mặt xám xanh, không thèm liếc mắt nhìn lại. Hắn khổ tu nhiều năm, thực lực tăng nhiều, vốn định ở bài vị trên đại hội rực rỡ hào quang. Không nghĩ tới thế mà đụng vào đối thủ như vậy, vậy cũng là đối thủ. Thắng rồi vậy không có một điểm cảm giác thành tựu a. Đại trưởng lão, có thể bắt đầu chưa? Hướng Mộ Hoa nói một câu. Là chủ trận, Mộc Phân Tông đại trưởng lão Hoàng Quách Thao chính là lần này đại hội trọng tài. Tốt, ta tuyên bố, trận đầu, bắt đầu. Hoàng Quách Thao cao giọng tuyên bố, cũng không muốn cùng Hỏa Phân Tông bọn này đồ đần lãng phí thời gian. Ngô Mập Mạp móc ra rồi chính mình cung tiễn, kỳ thật hắn am hiểu nhất cũng là cận chiến. Binh khí là Lang Nha Bổng, bất quá hắn vẫn cảm thấy, lúc này dùng cung tiễn tương đối an toàn. Hướng Mộ Hoa rất không nhìn Ngô Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp, đến, để ngươi biểu hiện biểu hiện. Không phải ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có rồi. Ngô Mập Mạp lộ ra rất thuần chân nụ cười. Hướng sư huynh, cái này làm sao có ý tứ đâu. Tiếng nói còn không có rơi, Ngô Mập Mạp đã một tiễn bắn ra ngoài. Nhưng ta càng không thể phụ lòng ngươi ý tốt. Mộc Phân Tông một hồi chửi rủa, Mập Mạp này quá vô sỉ rồi. Ngô Mập Mạp là điển hình ngươi càng mắng ta càng hưng phấn. Vô sỉ theo góc độ quan sát của hắn là cấp bậc cao nhất ca ngợi. Thế là, oa oa oa, một bên chu lên, một bên điên cuồng xả ra một tiễn lại một tiễn. Kia cái gọi vui sướng. Hướng Mộ Hoa ngược lại không để ý. Ở trước người hắn ngưng tụ ra rồi một tầng quang thuẫn. Vô luận Ngô Mập Mạp bắn ra bao nhiêu tiễn, toàn bộ bị quang thuẫn tùy tiện cản xuống. Căn bản không thấy Hướng Mộ Hoa có bất kỳ động tác gì. Chênh lệch quá lớn rồi. Tiểu Mập Mạp, ngươi nếu như liền cái này hai lần, vậy liền nên ta rồi. Vân vân, ta còn có một chiêu cuối cùng. Nguyên bản liền đầu đầy mồ hôi, đem hết toàn lực Ngô Mập Mạp nghe xong, lập tức giống to. Hướng Mộ Hoa sững sờ, tức khắc cảm thấy hứng thú. Há, vậy liền để ta kiến thức một chút. Chỉ gặp Ngô Mập Mạp đem cung tiễn quăng ra, ngẩng đầu ưỡn ngực. Thế nào, muốn chuẩn bị cận chiến chém giết rồi sao? Hướng Mộ Hoa híp mắt, ta nhận thua. Ngô Mập Mạp ngửa đầu lên, rất thẳng thắn trực tiếp chính mình đi ra rồi đổ chiến đài. Biến thành người khác làm sao đều muốn lại trông mấy lần. Trên mặt mũi cũng tốt hơn một điểm, nhưng Ngô người Mập Mạp là ai? Mặt mũi tính cái gì? An toàn đệ nhất, đây chính là hắn lựa chọn cung tiễn nguyên nhân. An toàn, người ta đứng lấy vẫn không nhúc nhích để ngươi giết. Ngươi cũng không đả thương được người ta một sợi lông. Cái này còn đánh cái lông à? Toàn bộ quảng trường đều bị một màn này sửng sốt rồi. Chợt bộc phát ra như thủy triều xem thường âm thanh. Mập Mạp này làm sao trà trộn vào đến. Trà trộn vào đến cũng liền mà thôi. Vậy mà còn có thể trên bài vị đại hội. Đúng vậy à, quá khôi hài rồi. Đi lên ném loạn một trận phá tiễn. Sau đó nhận thua, tài nghệ này đều có thể trên. Trình độ của ta ở Hỏa Phân Tông cũng có thể làm trưởng lão rồi. Ha ha, đây đại khái là kỳ trước bài vị đại hội bên trong cùi bắp nhất một trận rồi. Hướng sư huynh nên ra tay, giúp hắn thật tốt bớt mập một chút. Các loại tiếng cười nhạo, như là hạt mưa đồng dạng lít nha lít nhít hạ xuống. Ngô Tuấn Nam ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh. Đánh nhau thua lại không phải lần đầu tiên rồi. Hắn Ngô Tuấn Nam kinh lịch thật mất mặt sự tình nhiều rồi. Điền Điềm nhìn thoáng qua Ngô Tuấn Nam, nhìn ngươi cũng không giống là khó qua bộ dáng. Ta liền không an ủi ngươi rồi. Ngô Tuấn Nam lập tức vẻ mặt cầu xin. Nhỏ Điềm Điềm, kỳ thật ta rất áy náy. Ta tâm đều nhanh nát rồi. Ta khổ luyện tuyệt chiêu lại bị người nhẹ nhõm không nhìn. để ta ở ngươi ấm áp trong ngực khóc lớn một trận a. Điền Điềm lập tức cho hắn một cái bảo lật. Trận thứ hai Thu Như Thạch, một tên linh thần đỉnh phong tầng 4 cường giả, Mộc Phân Tông bên trong gần với vạn quần, hướng Mộ Hoa mà thôi. Ôn Nhuận Đào lần nữa lùi bước, Điền Điềm nhìn về phía Tần Phong, nhưng mà Khang Kiếm Phong lúc này đột nhiên hô rồi một câu. Trận này tới ta, đám người kinh ngạc, liền Tần Phong đều thật bất ngờ. Khang Kiếm Phong vậy mà lại chủ động gặm dạng này cứng rắn xương cốt. Nhưng mà rất nhanh, đám người liền phát hiện, Khang Kiếm Phong căn bản cũng không có đi lên ý tứ. Thu sư huynh là thực lực mạnh mẽ, sư đệ tự nhận không bằng. Trận này coi như xong đi, hy vọng ngươi khiêu chiến Thủy Phân Tông lúc có thể tiến thêm một bước. Khang Kiếm Phong cao giọng nói, tức khắc phía dưới tiếng xuýt một mảnh. Xôi trào, đây coi là cái gì? Trực tiếp đầu hàng sao? Ta dựa vào, đánh cũng không dám đánh. Hỏa Phân Tông người cũng quá sợ rồi. Quá mất mặt rồi, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này. Hắc hắc, dạng này cũng tốt, miễn cho lãng phí thời gian. Vô số người châm chọc khiêu khích. Hiển nhiên, Khang Kiếm Phong liền lên đổ chiến đài cũng không dám trên. Để vô số người xem thường, ngay cả Hỏa Phân Tông trên mặt người vậy nóng bỏng. Cùng hắn so sánh, Ngô Tuấn Nam quả thực chính là anh hùng. Tốt xấu còn liều rồi một đợt. Vệ Ương trưởng lão sắc mặt dị thường khó coi, giả bộ như cái gì vậy không nhìn thấy. Cứ như vậy một đám đệ tử, ngươi nói trưởng tòa Hỏa Hao sư huynh làm sao chịu sang đây xem. Ai, nhưng mà Khang Kiếm Phong lại không quan trọng. Hỏa Vân Tông không phải là không có cao thủ. Linh thần đỉnh phong tầng 2 thì có tốt mấy vị. Linh thần đỉnh phong 3 tầng cũng có 2-3 cái. Nhưng có cái gì khác biệt sao? Đều là thua, chỉ là thua đẹp mắt, khó coi mà thôi. Coi như trực tiếp đầu hàng, một hồi tông môn cho ban thưởng cũng ít không được hắn. Trận thứ ba ta lên, Trình Huy hét lớn một tiếng, xông lên đổ chiến đài. Hiển nhiên, Hỏa Phân Tông không có chút nào sức chống cự. Trợ lớn rồi Mộc Phân Tông dáng vẻ bệ vệ. Bọn họ không lọt vào mắt đối thủ rồi. Tốt, ta đến chiếu cố ngươi. Nhìn là yếu nhất Trình Huy, Ôn Nhuận Đào lập tức xông tới. Rất sợ bị Điền Điềm đoạt đi. Trình Huy là Mộc Phân Tông ngũ đại cao thủ bên trong yếu nhất một cái. Giống như hắn, đều là vừa đột phá linh thần đỉnh phong tầng 4 không lâu. Mà lại không sở trường cận thân chém giết. Chỉ cần để hắn cận thân, một đôi chùy sắt đủ để chiến bại cái trước. Đối thủ như vậy, Ôn Nhuận Đào đã sớm để mắt tới rồi. Đông đảo người vây quanh rốt cục nhìn thấy rồi chờ đợi đã lâu long tranh hổ đấu. Trình Huy cùng Ôn Nhuận Đào thực lực gần, giết kịch liệt, bất quá nói đi thì nói lại. Ôn Nhuận Đào dù sao cũng là Hỏa Phân Tông đã từng đại sư huynh. Nếu như ngay cả hắn cũng giống như trước mặt hai cái đồng dạng, kia Hỏa Phân Tông dứt khoát giải tán được. Đáng tiếc, Ôn Nhuận Đào cuối cùng vẫn là bại rồi. Ở bài vị đại hội trước đó, Mộc Phân Tông tiền bối cao thủ trọng điểm chỉ điểm rồi Trình Huy. Ngầm giấu sát chiêu, ở Ôn Nhuận Đào gần sắp thủ thắng, đắc ý ngất lúc, Trình Huy đột nhiên bộc phát, chuyển bại thành thắng. Dạng này kết quả, để Ôn Nhuận Đào mặt mũi quét đất. Đồng thời, Hỏa Vân Tông trên dưới trầm mặc rồi. Không còn vừa giết tới Mộc Phân Tông lúc hào khí. Thậm chí có thật nhiều người nản lòng thoái chí, lặng lẽ rời khỏi, không còn xem cuộc chiến. Đã từng Hỏa Phân Tông đệ nhất cao thủ, thua với rồi Mộc Phân Tông yếu nhất một cái. Đây là khái niệm gì? Phúc lợi chiến, Hỏa Ân Tông tới khiêu chiến Mộc Phân Tông. FK chính là phúc lợi chiến A. Hoàn toàn thành rồi Mộc Phân Tông vật làm nền cùng đá đặt chân. Cùng giới trước đồng dạng, ba vị trí đầu chiến đã là bại hoàn toàn. Thứ tư chiến vậy căn bản không cần huyễn tưởng. chỉ có sau cùng đại sư huynh chi chiến còn có một cái siêu tân tinh tần phong. Thế nhưng là, nhìn thấy Hỏa Phân Tông người phía trước, cái này Hỏa Phân Tông đại sư huynh, đám người cũng chỉ có thể trong lòng, ha ha, rồi. Trận chiến cuối cùng không có lựa chọn rồi. Thổ Phân Tông Kỷ Nguyên đối Hỏa Phân Tông Điền Điềm, một cái tu hành hơn 10 năm, trên mặt có cự đại đao sẹo hung ác tráng hán, một cái mới vừa vào môn không đủ một năm, chưa bao giờ cùng người động qua tay thanh tú nữ đệ tử. Dạng này hai người lẫn nhau làm đối thủ, so sánh mãnh liệt, Kỷ sư huynh, ngươi cần phải thương hoa tiếc ngọc, đừng đem như hoa như vậy mỹ nhân cho hủy rồi. Đúng vậy a, tiểu mỹ nhân, hiện tại gia nhập chúng ta Mộc Phân Tông còn tới phải gấp. Đúng đấy, làm gì cùng Hỏa Phân Tông kia chút nhuyễn đản xen lẫn trong cùng một chỗ. Thuần gia nhóm chân hán tử đều ở Mộc Phân Tông, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN